Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, nhập khô lâu mộ thành. Tác giả, Phượng Si, thôn trưởng, chúng ta như thế nào ấn bài nha? Này cũng quá nhiều, toại nhân tam lão trung toại nhân quá khánh vô lực mà nói. Dọn sơn di thủy, chôn xa tạo điền, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương thức. Lập tức đem tộc nhân cho ta an bài. Xảy ra chuyện ta bắt ngươi nhóm là hỏi. Toại nhân một sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hành, kia trong tộc đại năng chúng ta liền đều điều động. Toại nhân thái bình mã đi theo nói. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp. Ta muốn chính là kết quả. Chính mình nhìn làm. Đi, Tần Cung, chúng ta đi vong linh mộ thành. Toại nhân một mở miệng kêu lên. Chúng ta cũng đi. Phần Phật, nháy mắt, Tần Cung này đó Hồng Nhan cùng các huynh đệ tất cả đều vây quanh lại đây. Các ngươi đi làm gì? Xem diễn, các ngươi biết ba đầu sáu tay dị hình người có bao nhiêu khủng bố sao? Nếu bọn họ ở cường thịnh nhất là lúc, liền thần đều không sợ. Toại nhân quá một sắc mặt nháy mắt lược xuống dưới. Rồi sau đó chưa kinh Tần Cung đồng ý. Phất tay đem Trung Vương Triệu Sâm trực tiếp cấp diệt. Toại nhân tiền bối, làm ta cũng đi thôi. Ta muốn hiểu biết một chút sự tình chân tướng. Lúc này, sở thần lại lần nữa đi lên trước tới. Mở miệng nói, ngươi liền đừng đi nữa. Ở nhà ấn bài các tộc nhân đi. Chân tướng ngươi không phải đã rõ ràng sao? Lần này, nếu không phải Tần Cung huynh, đừng nói này đó bị cứu tộc nhân. Sợ là chúng ta cũng đem biến thành hắn lương thực. Thoạt nhìn thủ mộ lão người đem nhân tộc cường giả tập trung đến ta nơi này tới. Chính là tưởng đem chúng ta quyển dưỡng lên a. Hảo, người ở nhà hỗ trợ. Toại nhân vừa nói bãi. Một phen kéo Tần Cung. Hai người thân ảnh tại chỗ biến mất mà đi. Ba tòa vong linh mộ thành vẫn như cũ như vạn lý trường thành giống nhau. Tự nam mà bắc, nằm ngang ở vong linh thế giới đại địa phía trên. Từ nam mà bắc. Theo thứ tự là cương thi mộ thành, khô lâu hỏa chủng sinh vật mộ thành cùng quỷ hồn mộ thành. Ba tòa mộ thành là hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong xuất phát đạo thứ nhất cái chán. Tương truyền, phàm là lâm vào đến ba tòa mộ thành trung sinh linh. Không ai có thể đi được ra tới. Bất quá, tương truyền chỉ là tương truyền. Tần Cung liền thành công mà từ quỷ hồn mộ thành trung đi ra. Cũng thành sơ nhìn trộm thời gian pháp tắc băng sơn một góc. Ở mộ thành trung ương khô lâu mộ thành trước. Toại nhân quá một cùng Tần Cung thân hình hiện hóa ra tới. Hai người dương mắt hướng về khô lâu mộ thành nhìn lại. Hẳn là tiến vào quá mộ thành đi. Toại nhân quá một mở miệng hỏi. Phương Bắc quỷ hồn mộ thành. Bất quá, chỉ là khách qua đường. Tần Cung chỉ phương Bắc nói. Có thể đi ra ngoài. Đủ thấy ngươi có chút ngộ tính. Toại nhân quá một mở miệng nói. Lão ca cũng tiến vào quá. Tần Cung mở miệng hỏi. Cùng ngươi giống nhau. Chỉ là khách qua đường. Bất quá. Lần này tưởng đem dị hình người trừ bỏ. Chỉ sợ cũng không chỉ có khách qua đường đơn giản như vậy. Toại nhân quá nhất mặt nghiêm túc. Mà nói. Lão ca đối mộ thành có bao nhiêu hiểu biết. Tần Cung mở miệng hỏi. Hiểu biết không phải rất nhiều. Rốt cuộc ta không phải từ thượng cổ một đường đi tới lão quái vật. Chỉ là từ mấy thế hệ dân cư giữa nghe nói qua mộ thành có quan hệ truyền thuyết. Truyền thuyết thượng cổ hạo kiếp lúc sau. Này ba tòa mộ thành liền trống rỗng xuất hiện. Đều không phải là nhân vi tu luyện mà thành. Mộ thành xuất hiện ngay. Liền có cường đại khô lâu kỵ sĩ gác ở chỗ này. Kỳ thật không chỉ là mộ thành. Vong linh thế giới còn có rất nhiều nói không rõ đồ vật. Liền lão ca ta đều chưa từng thử đi thâm nhập đụng vào quá này đó cấm kỵ. Hảo, vì tiến vào đến vong linh thế giới này đó tộc nhân an nguy. Hiện tại chúng ta không thể không mạo hiểm tiến vào mộ thành. Đem kia dị hình người quái chém giết. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Nếu không, chờ hắn khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta không ai có thể sống được xuống dưới. Toại nhân quá nhất mặt nghiêm túc mà nói. Mà Tần Cung khẽ gật đầu. Đi theo toại nhân quá vẫn luôn tiếp đi vào thật lớn đến có chút thái quá cửa thành. Cửa thành động giống như một cái đen nhánh sơn động giống nhau. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Tần Cung cùng tọa nhân một suốt dùng gần một nén hương thời gian mới đi xong cửa thành nhà ấm. Trực tiếp xuất hiện ở Khô Lâu mộ thành bên trong. Khô Lâu mộ thành bên trong con đường tung hoành, mật như mạng nhện, đen nghìn nghịt hoặc viên hoặc phương lâu đài cổ thức kiến trúc phân bố ở các khu vực bên trong. Bất quá, Khô Lâu mộ thành chung cảm giác không đến bất luận cái gì vong linh cùng sinh linh hơi thở. Im ắng cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Phảng phất một tòa lâm vào tới rồi ngủ say chung không thành. Đến từ chính viễn cổ tịch mịch ngay cả hai người đã đến. Cũng chưa bị đánh vỡ. Mà kia rậm rạp lâu đài cổ thức kiến trúc lạnh băng mà không có nửa điểm sinh cơ. Phảng phất từng tòa phần mộ. Tuy rằng Tần Cung chỉ là tiến vào quá phương Bắc quỷ hồn mộ thành. Mà khi hắn cùng tọa nhân quá vừa đi tiến Khô Lâu mộ thành là lúc. Tần Cung có một loại cảm giác. Này ba tòa mộ thành hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đường phố chiều dài rộng hẹp. Kiến trúc phương vị góc độ cùng hình thức. Thậm chí một thảo một mộc. Một khối vứt đi gạch thạch sở bày biện vị trí đều một tia không kém. Tần Cung trên mặt hiện ra nghi ngờ. Quay đầu nhìn về phía tọa nhân quá một. Lúc này hắn mới phát hiện. Tọa nhân quá một tuy rằng cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Nhưng hai người đã không ở cùng thời gian bên trong. Bất quá, hai người cách xa nhau thời gian cũng không phải rất dài. Tần Cung một bước bán ra. Cùng tọa nhân quá vừa đứng ở cùng thời gian đoạn thượng. Tọa nhân quá như nhau cùng bất giác. Đang ở đánh giá Khô Lâu mộ thành chung tình huống. Bất quá, hắn vẫn là cảm giác được Tần Cung ánh mắt. Quay đầu hướng về phía Tần Cung nghiêm túc gật gật đầu. Không tồi, phía trước ta trên đường đi qua vong linh mộ thành thời điểm. Đi chính là Khô Lâu mộ thành. Đối với cái khác hai tòa mộ thành chung tình huống. Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Lão tọa nhân mở miệng nói. Tọa nhân lão ca, ta có một loại cảm giác. Kỳ thật ba tòa mộ thành chỉ là một tòa mà thôi. Hoặc là nói, này ba tòa mộ thành chỉ là mỗi một không gian chung mỗi một mộ thành cùng hình chiếu. Nghe xong, Tần Cung nói sau, tọa nhân quá một toàn thân cứng lại. Hoảng sợ mà quay đầu hỏi. Người có thể khẳng định, người cùng ta tới. Tần Cung nói, theo cửa thành đường cái về phía trước đi đến. Chẳng qua quỷ dị hai bước bán ra. Liền tới rồi đường phố bên một tòa kiến trúc trước. Rồi sau đó hắn dừng thân xuống dưới. Lúc này, tọa nhân quá một cũng ngừng ở hắn bên người. Khó hiểu về phía Tần Cung nhìn lại. Mà Tần Cung chỉ đường phố đế kiến trúc thượng một chỗ dấu vết. Hướng về phía tọa nhân quá một khẳng định địa điểm đầu. Đó là 200 nhiều năm trước. Người ở phương Bắc quỷ hồn trong thành lưu lại dấu vết. Tọa nhân quá một hoảng sợ hỏi. Đúng vậy. Tần Cung gật đầu nói. Hỏng rồi. Chúng ta phân công nhau đi tìm. Tọa nhân quá một chấn động. Hắn phân phó một tiếng lúc sau. Thân hình hướng về đường phố phía nam thành nội trung phóng đi. Thực mau thân ảnh liền biến mất ở đường phố phía trên. Tần Cung nhìn tọa nhân quá một thân ảnh biến mất ở nam thành khu sau. Lúc này mới xoay người đi vào bắc thành nội đường phố bên trong. Đường phố cùng đường phố hai bên kiến trúc an tĩnh tới rồi đáng sợ trình độ. Nơi này hết thảy phảng phất đều là chết. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết tồn tại. Tần Cung cất bước về phía trước. Hắn hiện giờ là cỡ nào tu vi. Cơ hồ là chân không chạm đất về phía trước mà đi. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì thanh âm lưu lại. Huống chi hắn bản thân vẫn là quỷ hồn thân thể. Liền càng khó lưu lại bất luận cái gì thanh âm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.